Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, lôi chi hô hấp Pháp viên mãn. Uesugi nhà đạo trường trong hậu viện. Một người thiếu niên cầm trong tay một cái kiếm gỗ. Nín hơi mà đứng. Ở trước mặt hắn đứng lặng đồng thời gần cao một trượng đá tảng. T. Lượng lớn không khí bị hắn từ miệng hút vào. Hắn ngực bụng trong lúc đó đang không ngừng chập trùng. Toàn tập trung. Lôi chi hô hấp tương đương Uesugi yêu trong lòng không ngừng chớp qua lôi chi hô hấp pháp các loại kinh. Nghiệm tu luyện. Một loại sấm sét bên dưới. Vạn vật đều vẫn kỳ diệu ý cảnh đem hắn bao phủ. Cái này hắn đã kiên trì 4 năm huấn luyện hạng mục. Rốt cục ở hôm nay xuất hiện không giống nhau biến hóa. Fika, theo hắn hô hấp trong lúc đó. Ở xung quanh hắn giống như có một tia điện nhảy lên tiếng vang. Bạch, Uesugi yêu động, ánh kiếm gào thét, mang theo một tia sốt ruột khí tức. Một tia chớp giống như đánh chém xẹt qua trước mặt đá tảng. Lần này không giống trước kiếm gỗ bị đứt đoạn cảm giác tay truyền đến. Uesugi yêu cảm giác chiêu kiếm này như chém vào mỡ bò bình thường. Cực kỳ thông thuận. Xong rồi. Hô, Uesugi yêu từ loại đặc thù cảm giác đó bên trong lùi ra. Hắn mở hai mắt ra. Trước mắt đá tảng bên trái 1/3 đã bị hắn một chiêu kiếm chặt đứt. Nhìn trước mặt biến thành hai bộ phận đá tảng. Uesugi yêu tâm tình phức tạp. 4 năm qua, hắn cũng không biết đứt đoạn bao nhiêu kiếm gỗ. Đánh nứt qua bao nhiêu lần bàn tay. Khối này trên tảng đá lớn diện. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy các loại đánh chém dấu vết. Bây giờ, cái này 4 năm trước mục tiêu rốt cục ở hôm nay đạt thành. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được. Chỉ cần hắn hơi tập trung sự chú ý sau khi. Từng luồng tô cảm giác từ bên tai liền từ lá phổi truyền đến. Đồng thời ở hô hấp đồng thời. Sẽ hiện ra một luồng không hề tầm thường sức mạnh. Sức mạnh, tốc độ, phối hợp tính. Phải nói là cả người tố chất đều tăng lên rất cao. Uesugi yêu khắp khuôn mặt đầy cảm giác vui sướng. Cùng cảm giác thành công. Hắn kiểm tra lên đã hồi lâu không quan tâm tự thân 5 chiều. Uesugi yêu 5 chiều. Sức mạnh. 4. 2 tốc độ. 4. 5 sức chịu đựng. 4. 0 kỹ xảo. 3. 8 tinh thần. 5. 2 hô hấp pháp. Lôi chi hô hấp. 100%. Phong chi hô hấp. 68%. Thủy chi hô hấp. 72%. Triệt để nắm giữ một môn hô hấp pháp sau khi. Quả nhiên tăng lên to lớn. Uesugi yêu cầm nắm đấm. Này phong phú trở nên mạnh mẽ cảm giác để tâm tình của hắn 10 điểm khoan khoái. Hơn nữa nắm giữ lôi chi hô hấp sau khi. Thủy chi hô hấp cùng phong chi hô hấp nắm giữ cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Uesugi yêu trong lòng trầm. Từ nói. Kimetsu bên trong. Hết thảy hô hấp pháp vốn là có cùng nguồn gốc. Đều là từ nhật chi hô hấp bên trong không ngừng một lần diễn biến. Hai lần diễn biến mà tới. Nắm giữ lôi chi hô hấp sau khi. Mặt khác hai cái tự nhiên sẽ càng lúc càng nhanh. Về phần tại sao đầu tiên là lôi. Hắn ở bảng hệ thống thôi diễn tối ưu hóa dưới. Một đã sớm biết chính mình học tập lôi hô tư chất cao nhất. Thứ yếu mới là nước hô cùng gió hô. Vì lẽ đó hắn là vẫn dựa theo quy hoạch. Tu hành này 3 loại hô hấp pháp. Cho tới mặt khác vài loại đối với hắn mà nói. Thực sự quá mức tiêu hao thời gian. Hắn đã không dự định liên quan đến. Huống hồ ở nắm giữ thường quy hô hấp pháp sau khi. Còn có lên cấp. Bị gọi là trụ kỹ xảo toàn tập trung. Thường bên trong. Thời khắc thế này duy trì ở hô hấp pháp ảnh hưởng trạng thái. Ở bảng hệ thống tối ưu hóa sau khi càng thêm khó có thể nắm giữ. Vẫn là trước tiên nắm giữ cái khác hai pháp. Cơm hay là muốn từng miếng một mà ăn. Có điều từ giờ trở đi. Uesugi yêu chính mình đặc hữu tennis chi phong cách cũng coi như là hơi có mô hình. Gió linh động gia trì cùng tốc độ cùng kỹ xảo. Lôi mãnh liệt gia trì ở sức mạnh cùng bạo phát. Nước dày nặng gia trì ở sức chịu đựng cùng phòng thủ. Đồng thời chú ý đặc hữu từ hô hấp pháp diễn biến mà đến chiêu thức. Uesugi yêu sẽ càng ngày càng mạnh. 4 năm nỗ lực, cuối cùng từ thời khắc này bắt đầu chậm rãi thu hoạch. Này trạng thái, rất muốn tìm người đánh một trận. Uesugi Yu tự tin con mắt lóe lóe. Hắn đang suy tư đi nơi nào tìm cái đối thủ tốt. Sai Sun, Rikkaidai, có vẻ như hôm nay là chủ nhật. Bình thường đều không huấn luyện. Uesugi Yu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhịn một chút. Sau khi cho Atobe cái kia thối rắm ra hỏa một niềm vui bất ngờ tốt. Hắn nhưng là còn nhớ tuần trước kết thúc chọn lựa thi đấu kết thúc sau. Hai người đối thoại, cuối tuần trước ở Hiotei quyết ra một. Hai đội sau khi, lập tức lại triển khai một hồi kịch liệt khiêu chiến thi đấu. Cuối cùng bắt được đội một chính tuyển tiêu chuẩn cũng đã biến thành Kigo Atobe. Uesugi Yu, Oshitari Iwushi, Akutagawa Jiro, Kaita Shin, Mukahi Gakuto, Sakamoto Kumaji cùng Taki Hajinosuke. Trong đó năm nhất thành viên càng là trực tiếp đã biến thành 6 tên. Nếu không phải Shishido Ryo thực lực còn kém một chút, cái kia càng là sẽ nhiều đến 7 cái. Này vẫn là Hiotei CLB Tennis qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Mặt sau tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài. Ngoại giới không ít trường học đều bị khiếp sợ đến. Hiotei đây là đang nói đùa sao? Vừa bắt đầu rất nhiều người còn không quá tin tưởng. Thế nhưng mặt sau làm tennis Nguyệt San một bản đưa tin sau khi đi ra. Rất nhiều người đều trầm mặc, đặc biệt là Atobe danh tự này. Một người lật tung Hiotei CLB Tennis lớp lớn thống trị. Ngoại trừ phải có hạ khắc thượng khí phách, càng cần phải thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này Hiotei, ở người không biết trong mắt nhưng là toàn quốc tứ cường trình độ. Bởi vậy có không ít người 10 điểm trọng quan tâm khóa này Hiotei. Muốn nhìn một chút bọn họ ở trên thi đấu phát huy. Có người xem kỹ tự nhiên, có người xem suy. Một ít vẫn cứ theo khuôn phép cũ trường học tự nhiên không ưa Hiotei tình huống như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, năm nhất có thực lực ra sao? Năm rồi bọn họ đối mặt tình huống như thế. Cái kia đều là lớp lớn cầm lớp dưới gai đầu tiến hành lập uy. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, được xưng Kanto bá chủ Rikkaidai trung học, năm nay cũng nghênh đón hai cái nhân vật không tầm thường. Lúc này, Rikkaidai trung học, nguyên bản cuối tuần nghỉ ngơi bọn họ, cũng đang tiến hành bên trong trường chọn lựa thi đấu. Bởi vì tháng 3 sau khi tựu trường, lập tức tháng 4 chính là các nơi khu giải khu vực. Không ít trường học bên trong trường chọn lựa thi đấu cũng đều không khác mấy lúc này tiến hành. Mà Yukimura ở mấy ngày trước nhìn thấy Hiotei biến cách đưa tin sau khi hắn nguyên bản là dục già dục dịch tâm tư cũng đã không nhẫn nại được. Kigo Atobe danh tự này tuy rằng chưa từng nghe nói. Thế nhưng sao có thể cho ngươi giành mất danh tiếng? Yukimura nhớ tới này hơn một tuần lễ hắn đều ở nhặt bóng tháng ngày. Lại nghĩ đến lúc trước đánh bại Sanada thiếu niên kia. Hắn không đang do dự. Sanada, chúng ta đi thôi. Đi sân bóng. Yukimura con mắt màu xanh thẳm óng ánh hiện ra ánh sáng. Chỉ, một luồng lạnh lẽo khí thế từ trên người hắn tản ra. Quy tắc cần do cường giả lập ra. Sanada đè ép ép vành nón. Kinh qua nửa năm trước cái kia chàng thất bại sau khi. Hắn cũng đã trưởng thành nhiều vô cùng. Ở không có một tia lười biếng trong khi huấn luyện. Sự tiến bộ của hắn có thể nói thần tốc, chỉ vì đáy lòng cái kia cả người lóng lánh ánh sáng thiếu niên. Mà một bên khác Sai Sun, Tezuka nhìn trong sân như là chơi vui như thế, huấn luyện các học trưởng, ánh mắt của hắn tỏa ra ý lạnh. Mấy ngày trước Hiotei sự tình hắn đương nhiên cũng biết, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước ở thanh thiếu niên thi đấu tranh giải ngăn cản hắn thiếu niên. Bước ra biến cách bước đi kia sao? Nghĩ đến thiếu niên cái kia bình tĩnh chắc chắc lời nói. Hắn không khỏi nắm nắm đấm. Đó là hắn trực giác bên trong. Cái thứ nhất có thể đánh với chính mình một trận bạn cùng lứa tuổi. Không biết hắn ở bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật. Tezuka tâm tư có chút tung bay. Hắn trên căn bản là xác định. Uesugi Yu khẳng định là gia nhập Hiotei Academy. Tách, tách, cộc cộc này. Năm nhất. đem tennis cho kiếm về. Một câu tiếng la, để Tezuka phục hồi tinh thần lại. Hóa ra là hắn bên chân đã có vài cái tennis. Tezuka nhìn đối diện một chút. Tiếp theo tầm mắt không tên nhìn về phía chính mình đặt tại ngoài sân chừng mấy ngày túi bóng. Có thể, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.